Bố Giao ốm tới tháng 8 mới khỏi hẳn. Cơ thể 4 tuổi vô cùng bài xích ký ức đời trước. Bố Giao nhớ ra cái gì thì sẽ viết vào trong vở, sau đó giấu trong khe hở giữa đầu giường và tủ. Triệu Chi Lan sẽ không dọn dẹp chỗ này. Đến đầu tháng 8, thời điểm nóng nhất của mùa hè, cuối cùng ký ức của bố Giao cũng ổn định lại. Ký ức của cô dừng lại ở năm lớp 3. Đây là cực hạn của thân thể mềm mại này. Cô mơ hồ biết mình trọng sinh, cũng biết nhất định phải đối tốt với Bùi Xuyên. Nhưng để nói vì sao thì cô lại không nói nên lời. Trình độ lớp 3, nhưng khi cô mở vở ra đọc lại không hiểu. Biết được một phần chữ cái, nhưng cũng có nhiều chữ cô không biết. Nội tâm khẩn trương khiến cô nhanh chóng gấp lại. Trong khoảng thời gian bố Giao bị ốm, Triệu Chi Lan và bố Lập Tài rất lo lắng. Bố Lập Tài vừa hút thuốc, vừa nói: chờ đến sinh nhật 4 tuổi của Giao Giao thì đốt pháo đỏ để xua đuổi những thứ không may mắn đi. Triệu Chi Lan cũng đồng ý. Những năm này, tỷ lệ trẻ em chết khá cao. Bố Giao là đứa bé đầu tiên của hai vợ chồng. Năm ấy vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên bà bố Giao không thích cô. Nhưng hai vợ chồng lại rất yêu thương đứa con gái này. Bố Giao khỏi bệnh, đương nhiên lại được đưa tới nhà trẻ. Bây giờ cô dùng đôi mắt của một đứa bé học lớp 3 nhìn thế giới. Như vậy tốt hơn trước rất nhiều, không hề nóng nảy. Trong ánh mắt có sự tò mò và khao khát với thế giới bên ngoài. Hoa mùa hè nở rộ trên con đường đi tới nhà trẻ. Bố Giao nhìn chằm chằm vào hoa sen trong hồ nước, còn đòi Triệu Chi Lan hái cho mình một bông. Triệu Chi Lan đau đầu, tiểu khu của bọn họ chưa xây xong, có nhà còn đang phá bỏ và di rời đi. Hoa sen này là do người khác trồng. Triệu Chi Lan dọa cô: đây là của nhà người khác, bị bắt gặp sẽ bị chú cảnh sát nhốt lại đấy. Bố Giao mở to đôi mắt trong sáng, nói: chúng ta mua. Được rồi, được rồi. Triệu Chi Lan nhìn xung quanh, hỏi chủ nhân của hồ sen là ai, sau đó mua một bông sen có đài sen với giá 5 hào. Triệu Chi Lan lấy một cành cây để kéo bông sen lại, ngắt lên cho cô. Bố Giao biết 5 hào là số tiền không nhỏ, lì xì năm mới của cô cũng chỉ có 1 đồng thôi. Triệu Chi Lan thương cô mới khỏi ốm nên mới bỏ tiền ra mua cho cô đóa hoa này. Bố Giao nho nhỏ, Triệu Chi Lan rót 5 hào nên cố gắng hái hoa dài hơn một chút. Bố Giao ôm thật cẩn thận, bông hoa che gần hết khuôn mặt cô. Tới nhà trẻ thì thấy cô Tiểu Ngô đã đi làm lại. Cô Tiểu Ngô dịu dàng hơn cô Tiểu Triệu một chút. Cô mới xin nghỉ nửa tháng để kết hôn. Cô Tiểu Ngô hơi béo, lúc cười lên cũng có chút vui mừng của cô gái mới kết hôn. Cô vui vẻ nói: hoa của Giao Giao thật là đẹp, tới chơi với các bạn nào. Cô Tiểu Ngô nắm tay cô đi vào trong lớp. Cô Tiểu Triệu đang chia bánh quy có nhân cho bọn trẻ. Một tháng chỉ được ăn bánh quy có nhân một lần, những ngày bình thường chỉ được ăn bánh quy không có nhân. Con nhỏ cũng rất mong chờ ngày được ăn bánh quy có nhân. Bố Giao ôm hoa nhìn xung quanh. Đám trẻ ngồi đầy cả bàn tròn, mỗi đứa bé được chia bánh quy đều quý trọng liếm nó một cái, sau đó cắn một miếng thật nhỏ. Một miếng bánh quy nhỏ như vậy có thể ăn đến 10 phút. Cô nhìn một cái đã thấy Bùi Xuyên. Trước mặt cậu có một cái bánh quy, cậu đặt ở trên bàn không chạm vào, giống như đó không phải là bánh quy mà đứa nhỏ nào cũng thích, mà là than, là củi. Bố Giao ngây thơ, lờ mờ ý thức được, hình như cậu gầy hơn mấy hôm trước một chút. Cậu bé gầy yếu, mặc quần áo mùa hè màu xanh, bên dưới ống quần trống không. Cậu bé nhìn cây xanh ngoài sân, trong mắt đen nhánh. Bố Giao ôm hoa đi vào, cậu cũng chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Hướng đồng đồng giống như con hamster nhỏ đang gặm bánh quy, vừa thấy bố Giao tới thì mắt sáng lên. Giao Giao, hoa của cậu thật đẹp. Bố Giao gật đầu, mắt hạnh của cô cong cong. Đồng đồng. Hướng đồng đồng là bạn ở nhà trẻ, sau này cũng là bạn cùng lớp tiểu học của cô. Tớ có thể hái một cánh hoa không? Được nha. Bố Giao vươn bàn tay mũm mĩm của mình, cẩn thận hái một cánh hoa bên ngoài đưa cho cô bé. Hướng đồng đồng ngửi cánh hoa. Thơm quá. Bố Giao biết mình nên tốt với Bùi Xuyên, nhưng vì còn nhỏ tuổi nên tâm trí cũng không kiên định. Bông hoa này vốn định tặng cho Bùi Xuyên, bây giờ lại tiếc nó, nhìn rồi lại nhìn. Sau đó quyết định khi nào mình và Hướng đồng đồng ngắm đủ thì sẽ tặng cho Bùi Xuyên. Khi hai người đang nói chuyện, một bàn tay béo mập duỗi tới, cầm lấy bánh quy trước mặt Bùi Xuyên. Bùi Xuyên bỗng nhiên quay đầu lại, mặt không biểu tình, nhìn chăm chăm Trần Hổ. Trần Hổ nuốt nước bọt, giơ nắm đấm lên. Thế nào, cậu không đánh lại tớ đâu? Dù sao Bùi Xuyên cũng không ăn, cho cậu ta ăn thì sao chứ? Hơn nữa lần nào bánh quy của Bùi Xuyên cũng vào bụng cậu ta, cũng chẳng thấy có chuyện gì. Cậu ta nghĩ như vậy, nhân lúc cô giáo không để ý thì nhanh chóng liếm bánh quy. Thấy Bùi Xuyên còn đang lạnh lùng nhìn mình, Trần Hổ vừa chột dạ vừa tức giận. Khuôn mặt Phương Mẫn Quân có vài phần kiêu ngạo không hợp tuổi. Bánh quy của cậu ta bẩn, Trần Hổ, cậu đừng ăn. Trần Hổ càng không kiềm được, cậu ta ném cái bánh quy bị gặm một miếng tới trước mặt Bùi Xuyên, cũng định không ăn nữa. Mẫn Mẫn nói đúng, Bùi Xuyên tiểu ra quần, bánh quy của cậu ta chắc chắn cũng bẩn. Bánh quy có nhân không ném chuẩn, cuối cùng cọ qua bàn, dừng lại bên cạnh xe lăn của Bùi Xuyên. Bàn tay tái nhợt của Bùi Xuyên bỗng nhiên nắm chặt lại xe lăn, đi về phía Trần Hổ, sau đó cậu túm chặt cổ áo Trần Hổ, kéo cậu ta về phía mình. Trần Hổ ngẩn người. Người câm, cậu làm gì đấy? Từ khi chân của Bùi Xuyên bị chặt đứt, cậu không bao giờ nói chuyện với bọn nhỏ. Ban đầu, bọn nhỏ còn gọi cậu là Bùi Xuyên, bây giờ bọn chúng gọi là người câm luôn. Cơ thể Trần Hổ chắc nịch, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đẩy Bùi Xuyên một cái. Cậu bé gầy yếu bị Trần Hổ đẩy lùi về phía sau. Đôi mắt Bùi Xuyên đen nhánh chứa đầy sự cô đơn. Cậu giữ chặt cánh tay Trần Hổ rồi cắn. Đau đến nỗi làm Trần Hổ lập tức khóc thành tiếng. Cô Tiểu Ngô là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này. Cô chạy nhanh tới, định kéo hai đứa nhỏ ra. Nhà trẻ náo loạn hết cả lên. Bố Sao ôm Hoa, lập tức nhìn thấy ánh mắt của Bùi Xuyên. Cậu cầm cánh tay Trần Hổ, trên trán đầy mồ hôi. Ánh mắt nhìn cô xuyên qua những đứa bé trong lớp. Bố Sao nhìn qua, cậu lại nhắm mắt lại, nhưng cũng không chịu há miệng ra, giống như muốn cắn đứt một miếng thịt của cậu bé mập mạp. Trần Hổ vừa đánh vào đầu cậu, vừa khóc. Bùi Xuyên như một người máy, không cảm thấy đau đớn. Giây tiếp theo, cắn càng mạnh hơn. Cô Tiểu Ngô không kéo ra được, đành phải bóp mạnh hàm dưới đang cắn chặt của Bùi Xuyên. Bùi Xuyên, nhả ra! Bọn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều bị dọa cho ngơ ngác. Khóe miệng Bùi Xuyên chảy máu, nhưng không biết là máu của ai. Cô Tiểu Ngô nóng nảy. Trời ạ, cô bóp cả một đứa trẻ mạnh như vậy, cũng không thể làm bé nhả ra. Cô Tiểu Triệu vội vàng đi vào, thấy hình ảnh này thì trái tim cũng sắp nhảy luôn ra ngoài. Cô dịu dàng sờ đầu Bùi Xuyên. Tiểu Xuyên, nhả ra được không? Có cô ở đây mà, có cô ở đây mà. Bùi Xuyên mở mắt, ngơ ngẩn há miệng ra. Cô Tiểu Ngô nhanh chóng lấy cánh tay Trần Hổ ra. Trên cánh tay Trần Hổ có một dấu răng rất sâu, chảy cả máu. Hai người liếc nhau, sắc mặt trắng bệch. Cô Tiểu Ngô bế Trần Hổ lên dỗ dành, cô Tiểu Triệu nhanh chóng gọi phụ huynh đến. Ngày tháng 8, Trần Hổ khóc đến mức nước mũi chảy lung tung. Bọn nhỏ sợ hãi, không dám đứng gần Bùi Xuyên. Hướng Đồng Đồng sắp khóc đến nơi. Cậu ta thật đáng sợ, còn cắn người nữa. Bố Giao ôm Hoa Sen cao bằng người, phát hiện không ai quan tâm Bùi Xuyên. Bùi Xuyên lau máu bên khóe miệng, im lặng nhìn bánh quy bị giẫm nát dưới mặt đất. Trần Hổ khóc đến nỗi thở hổn hển. Cô ơi, đi, mau đi. Được, được, cô bế em ra ngoài. Sắc mặt Phương Mẫn Quân tái nhợt. Vừa nãy, lúc Bùi Xuyên và Trần Hổ đánh nhau, cô bé ở ngay bên cạnh. Cô bé cố nhịn không dám khóc, bởi vì mẹ nói người nổi tiếng kia là người đẹp lạnh lùng, vậy nên làm tiểu ngọc nữ, cô không thể khóc. Lúc này, cô bé cũng không ngồi bên cạnh Bùi Xuyên nữa, chạy thẳng ra bên ngoài. Bố Giao nhìn giáo viên dỗ Trần Hổ, ánh mắt sáng lên, đôi chân ngắn nhỏ lạch bạch đi đến trước mặt Bùi Xuyên, sau đó đặt hoa sen vào trong ngực cậu. Tặng cho cậu này. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa thì thấy cô Ngô bế Trần Hổ, vỗ lưng cho cậu bé. Không đau, không đau. Bố Giao quay đầu lại nhìn, ngửa đầu nhìn cậu bé ngồi trên xe lăn. Chiều cao khiến cô chỉ có thể vỗ vỗ lên cánh tay cậu, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng dỗ dành. Không đau, không đau. Khóe môi cậu còn vết máu chưa lau hết, trên người lại đặt một bông hoa sen to. Mùi hương thanh nhã của hoa sen cùng với mùi sữa trên người cô bao phủ xung quanh cậu. Bàn tay nhỏ đầy thịt, mềm mại, nhẹ nhàng vỗ về, giống như một con chuồn chuồn của mùa hè, khẽ khàng đậu xuống. Đầu khi nãy bị Trần Hổ đánh vẫn rất đau. Cậu rũ mắt nhìn cô, thấy mắt hạnh của cô như có một hồ nước trong suốt trong đó, khẽ nói. Không đau. Ánh mặt trời sáng lạn chói mắt, khiến người ta thấy chua xót. Cậu đặt đóa hoa sen trên bàn, hất bàn tay nhỏ của cô ra, để xe lăn đi chỗ khác. Bối Dao chán nản nhìn bóng dáng người yếu của cậu, sau đó đi về phía hướng Đồng Đồng. Chóp mũi hướng Đồng Đồng đỏ bừng, giữ chặt tay Bối Dao, muốn kéo cô ra bên ngoài. Đứa trẻ chơi thân với Trần Hổ nhất trong lớp là Lý Đạt. Lúc này Lý Đạt hét to, Bùi Xuyên là một con chó nhỏ. Lập tức có mấy đứa bé đồng ý gật đầu. Bối Dao quay đầu lại, bóng dáng cô đơn kia vẫn không nhúc nhích. Mẹ tớ nói, ai cắn người thì là con chó nhỏ. Dao Dao, chúng ta không chơi với cậu ta. Bố Dao có đôi mắt to, lông mi cũng rất cong, lúc chớp mắt thì khiến người ta muốn sờ đầu cô. Cô nghiêm túc lắc đầu. Cậu ấy không phải con chó nhỏ. Cô lớn tiếng nói cho hướng Đồng Đồng và mọi người nghe. Cậu ấy tên là Bùi Xuyên, mẹ tớ nói Xuyên là con sông thì rất sạch sẽ. Bùi Xuyên rũ mắt, tiếng nói của cô non nớt thanh thúy giống như tiếng chuông gió vậy. Chân cậu bị chặt đứt, rất nhiều người ngại cậu bẩn. Mọi người trong nhà trẻ đều nhớ chuyện lần trước cậu tiểu ra quần. Thật ra cậu không hề bẩn, cậu đã có thể tự mặc quần áo từ lâu rồi. Đi vệ sinh xong, cậu cũng chăm chỉ rửa tay 3 lần. Bùi Xuyên thậm chí còn thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Bây giờ cậu cũng đã biết làm toán, nhưng mà bị chặt đứt chân lại trở nên bẩn thỉu. Khi cha đặt tên cho bé, lấy nghĩa Hải Nạp Bách Xuyên, nghĩa là trăm sông đổ về một biển. Tuy cậu không hiểu nó có ý nghĩa gì, nhưng lại biết đây là cái tên hay. Nhưng cái tên hay bây giờ cũng bởi vì hai chân bị chặt đứt mà nhiễm bẩn, không có linh hồn. Phụ huynh Trần Hổ tới trước, cả cha mẹ đều tới. Bọn nhỏ đều quen cha Trần Hổ, ông ta là một người lưng hùm vai gấu. Đôi mắt ông trừng to như cái chuông đồng, chỉ vào Bùi Xuyên, nói. Thằng nhóc mất dạy, nếu tiểu hổ nhà tao có chuyện gì, ông đây sẽ đánh chết mày. Trần Hổ vừa nghe thấy thế thì khóc đến kinh thiên động địa, cực kỳ tội nghiệp. Mẹ Trần Hổ cũng trừng mắt với Bùi Xuyên, định bế con tới bệnh viện khám. Cô Tiểu Ngô xấu hổ đứng một bên. Xin lỗi, là do chúng tôi không trông chừng hai cháu tốt, hai anh chị mang tiểu hổ đi khám trước đi. Hai vợ chồng lúc này mới bế con mình đi. Qua nửa tiếng, mẹ Bùi Xuyên là Tưởng Văn Quyên tới, khuôn mặt bà thanh tú, tóc búi ở sau đầu, sạch sẽ lưu loát. Đây là một người phụ nữ có ngoại hình vô cùng dịu dàng. Bùi Xuyên hơi giống mẹ nên khuôn mặt tuấn tú, lại giống cha 3 phần nên thêm vài phần thâm trầm. Trên đường tới, Tưởng Văn Quyên đã nghe cô Tiểu Triệu nói qua. Bà trầm mặc đi tới cười với Bùi Xuyên, sau đó sờ đầu cậu. Bùi Dao tinh ý thấy ánh mắt cậu sáng lên, giống như đất trời vào xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, từng điểm sáng nhỏ xuất hiện làm ánh mắt cậu trở nên rực rỡ sinh động. Mẹ Bùi đẩy xe lăn ra ngoài. Bối Dao nghe thấy cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Mẹ! Cậu có thể nói chuyện, chẳng qua chỉ là ít nói mà thôi. Trong lòng cậu có một cái cán cân, giới hạn rõ ràng. Cô chớp mắt, ghé vào cạnh cửa, đôi mắt trông mong nhìn bóng dáng hai người. Khi nào Bùi Xuyên mới bằng lòng nói chuyện với cô nhỉ? Tưởng Văn Quyên đưa Bùi Xuyên về nhà, rửa mặt cho cậu, rồi lấy nước để cậu súc miệng. Bùi Xuyên vẫn luôn im lặng. Tưởng Văn Quyên nhìn khuôn mặt thanh tú tái nhợt của con mình, sờ mái tóc đen của cậu. Vì sao Tiểu Xuyên lại cắn Trần Hổ? Bùi Xuyên rũ mắt nói. Cậu ta cướp bánh quy của con. Tưởng Văn Quyên nhíu mày. Bà biết Bùi Xuyên đang nói dối. Gia đình bọn họ cũng được xem như là giàu có nhất tiểu khu này. Cái loại bánh quy có nhân đó nhà người khác không có, nhưng nhà bọn họ không chỉ có bánh quy mà còn có sô-cô-la. Bùi Xuyên không thể nào đánh nhau vì một cái bánh quy. Mặc dù con trai không nói, nhưng ánh mắt mẹ Bùi vẫn dừng trên chân Bùi Xuyên, trong mắt có sự buồn bã. Thì thật, Tưởng Văn Quyên cũng biết nguyên nhân, chắc chắn là bởi vì chân. Bà dịu dàng ôm cậu bé một cái, sau đó cười nói. Mẹ đi nấu cơm, một lát là có thể ăn cơm. Tiểu Xuyên có muốn ăn gì không? Bùi Xuyên lắc đầu, mắt đen an tĩnh hiểu chuyện, nhìn bóng dáng bận rộn của Tưởng Văn Quyên.

cầm theo một miếng bánh kem to bằng nửa bàn tay. Triệu Tú có xương gò má cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net